Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 769, đi cùng nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, đứng dậy, em đỡ anh, em cõng anh đi. Dương Liễu không biết cô ấy có thể đưa Tư Cận Ngôn đi bao xa. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy không thể để Tư Cận Ngôn ở đây chờ người của Đông Côn đến giết anh ta. Đặt khẩu súng sang một bên, dùng sức đỡ Tư Cận Ngôn lên. Có trời mới biết, con người khi đến cực hạn, cũng không biết sức mạnh và dũng khí ở đâu. Thật sự cõng được người đàn ông nằm trên giường ở trên lưng. Với thân hình mảnh khảnh, cõng người đàn ông cao to 1.8 mét, mỗi bước đi lại khó khăn. Phải rất lâu sau mới gượng dậy được. Vô ích, Tư Cận Ngôn nhẹ nhàng mắng. Cho tôi xuống, tôi không đi, chúng ta không ai có thể đi được. Anh ta đã sớm xem thường sự sống và cái chết. Tư Cận Ngôn thích Mộ Thiền, theo đuổi mà không được. Không ham tiền, có thể nói trên đời không có thứ gì có thể khiến anh ta điên cuồng. Ngoại trừ Mộ Thiền, bây giờ, khi sự sống và cái chết bị đe dọa, anh ta xem thường nó. Tư Cận Ngôn, câm miệng lại cho em. Dẫn đến bước đường cùng này đều là lỗi của em. Không thể để anh chết được. Bất cứ lúc nào, Dương Liễu sẽ không để Tư Cận Ngôn chết. Dù có bắn Tư Cận Ngôn vào ngày hôm qua thì cũng là vì Tư Cận Ngôn phát hiện ra sự thật. Cô ấy không thể để Tư Cận Ngôn rời đi và muốn giam cầm Tư Cận Ngôn cả đời. Chỉ là kết quả thay đổi quá nhiều khiến cô ấy mất cảnh giác. Cõng theo Tư Cận Ngôn một cách khó khăn. Đặt khẩu súng lục vào tay anh ta. Chấm, cầm lấy cái này để tự vệ. Cũng may là khi ra ngoài mang đôi giày bệt. Nếu không, Dương Liễu thật sự một bước cũng không đi nổi. À, cô ấy nghiến răng. Đứng dậy đi từng bước ra ngoài. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tư Cận Ngôn, sao anh lại nặng như vậy? Nhìn gầy như vậy mà lại anh nặng quá. Bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Nhìn bầu trời bên ngoài, Dương Liễu biết rằng có người đang đợi cô ấy dưới núi. Nhưng cô ấy không thể đi xuống bây giờ. Cô ấy chỉ có thể đi về hướng khác. Không thể đi từ đây. Tư Cận Ngôn dựa vào lưng của Dương Liễu. Hai chân bị cô ấy ôm chặt. Đau âm ỉ. Nhưng cơn đau suốt đêm đã làm tê liệt thần kinh của anh ta. Anh ta nói. Nếu bọn họ tiến lên mà phát hiện chúng ta không có ở đó, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo chúng ta từ phía sau. Thay vì đi phía sau, tốt hơn là nên đi từ bên cạnh. Tư Cận Ngôn phân tích một cách hợp lý. Trong thời điểm quan trọng, Tư Cận Ngôn đã có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo. Dương Liễu vô cùng ngưỡng mộ điều đó. Nhưng bây giờ không phải lúc ngưỡng mộ. Cô ấy gật đầu liên tục. Được được được, chúng ta đi từ bên cạnh. Đi từ phía bên cạnh. Cõng Tư Cận Ngôn trên lưng. Cả hai đi từ phía bên cạnh. Mỗi bước đi đều khó khăn như vậy. Bàn chân đi trên mặt đất như dính đầy chì. Mặt đất càng như xi măng dính chặt vào chân cô ấy. Hộc, hộc, cô ấy thở hồng hộc. Đi chậm lại, dẫm phải cục đá dưới chân. Suýt chút nữa bị trẹo chân. Ôi! Thân thể lảo đảo nghiêng đi một chút, nhưng nghĩ đến Tư Cận Ngôn trên lưng, Dương Liễu chỉ biết quỳ trên mặt đất, không dám làm Tư Cận Ngôn bị thương lần nữa. Đủ rồi, thả tôi xuống. Tư Cận Ngôn đầu óc có chút mơ hồ, nhưng anh ta cũng có thể biết được thân thể gầy yếu của Dương Liễu khó có thể cõng anh ta như thế nào. Từ trên núi đi xuống, rừng rậm đầy gai, không xuống được, không được. Em muốn đi, đỡ em cũng muốn mang anh đi. Dương Liễu có một chút hoang tưởng. Thực sự cõng Tư Cận Ngôn sau lưng. Đứng dậy từ từ đi xuống núi. Đúng như lời Tư Cận Ngôn nói. Đường núi đầy chông gai. Từng bước rất khó đi. Cô ấy lấy tay cầm thân cây. Bước từng bước thật cẩn thận. Vì sợ Tư Cận Ngôn bị thương sau cú ngã. Mồ hôi ướt đẫm trên trán cô ta. Nhưng mới đi được 100-200 mét, mồ hôi đã ướt đẫm luôn cổ áo. Tư Cận Ngôn hơi ngạc nhiên trước sức mạnh của người phụ nữ nhỏ bé. Bất kể ngày thường yếu ớt như cành liễu lung lay trước gió. Bây giờ lại có thể cõng anh ta trên lưng đi xa như vậy. À, Dương Liễu mệt quá. Không cách nào chống đỡ được thân thể yếu ớt của mình. Hai chân mềm nhũn, hai người ngã xuống đất, lăn trực tiếp xuống sườn núi. Tư Cận Ngôn, cô ấy gọi, đưa tay bắt lấy tay Tư Cận Ngôn, ôm lấy anh ta, cả hai cứ thế lăn lộn, thế giới đảo lộn, chóng mặt, bịch, sau cú va chạm mạnh, Dương Liễu va vào thân một cây lớn, cả hai dừng lại. Tư Cận Ngôn không thể chịu đựng nổi cơ thể yếu ớt của mình lăn đi lăn lại nên hôn mê ngay tại chỗ. Nước mắt đau đớn của Dương Liễu chảy dài. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy vẫn cố gắng giữ vững tâm lý để bản thân không bị hôn mê. Nhưng vừa rồi cô ấy đã cố gắng hết sức. Hai chân đau nhức và yếu đi. Thậm chí đứng lên cũng khó. Tư Cận Ngôn, đứng dậy, đứng dậy. Dương Liễu liên tục lắc người, nhưng người đàn ông không phản ứng gì cả. Tại sao lại thế này? Tư Cận Ngôn, chúng ta không thể ở lại đây. Chúng ta ở lại sẽ chết. Dương Liễu lo lắng muốn chết, đỡ anh ta dựa vào thân cây, ngồi xổm trước mặt định cõng anh ta. Nhưng lần này dù sao cũng không thể cõng anh ta đứng dậy. Cả người không có sức lực. Thắt lưng vừa bị thương vì cú va chạm đột ngột. Đã rất nhiều năm cô ấy chưa từng thảm hại như vậy. Cô ấy đã quen với những tháng ngày huy hoàng. Đột nhiên kết cục thê thảm thế này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng nực cười. Yếu ớt ngồi dưới đất. Lấy tay áo lau nước mắt trên má. Máng, Tư Cận Ngôn, anh là loại người nhát gan. Tại sao lại muốn như thế này? Không được, chúng ta phải đi. Nếu không không ai có thể đi. Dương Liễu nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn đứng dậy, kéo quần áo của Tư Cận Ngôn, kéo xuống núi. Trong rừng núi có gai, lá rụng, lá thông nhưng không đến mức cản đường. Cô ấy dẫm phải gai và kéo Tư Cận Ngôn đi từng bước một. Vù vù, đột nhiên, một âm thanh nặng nề chấn động, từ xa đến gần. Cả núi rừng vừa rồi theo tiếng lá xào sạc. Nhìn lên, có một chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời. Đang đi về phía bên này. Tiêu rồi, thôi xong. Dương Liễu sợ đến tái mặt. Nghĩ rằng Đông Côn đang đến đây nên sợ hãi kéo Tư Cận Ngôn xuống núi. Nhưng đang đi đến lưng chừng núi. Đột nhiên dừng lại, vì nơi cô đang đứng là vách núi. Dưới vách núi là hồ chứa nước, hạ xuống theo phương thẳng đứng. Những vách đá với chiều ngang hơn 100 mét dù đi một vòng cũng là rừng rậm. Dốc đứng với những tảng đá hiểm trở. Dương Liễu ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy không có cách nào để trốn thoát. Không biết nên đi đâu. Nghe nói luôn luôn có một lối thoát. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện thật ra là giả. Anh Cận Ngôn, chúng ta sắp chết. Cô yếu ớt ngã xuống đất, nhìn Tư Cận Ngôn bên cạnh vừa khóc vừa cười. Nước mắt giống như viên ngọc trai đứt đoạn. Tại sao số phận của em lại khổ sở như vậy? Tại sao, nếu đã chịu đủ dày vò, em cũng muốn sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cuộc sống không cho em cơ hội. Hu hu, e hèm, đúng lúc này, Tư Cận Ngôn tỉnh dậy, nhìn Dương Liễu đang khóc. Lại nhìn lên chiếc trực thăng đang chao đảo trên không trung. Không biết là vui hay buồn. Đây là số phận. Vì vậy, kiếp sau đừng làm điều ác nữa. Người ác sẽ không có kết cục tốt đẹp. Anh ta thì thầm, giọng nói rất nhỏ. Ngay cả Dương Liễu cũng không thể nghe rõ. Cách chương.